Nhân sinh hung hãn, chương 63, bất cứ lúc nào cũng có thể làm một chiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, người có thể chân thần. Một cái lão đầu tin phục nói rằng, chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường. Việc khó liền không khó. Trở lại để con trai của ngươi ổn quyết tâm đến liền có thể. Ngày gần đây liền có khả năng chuyển biến tốt. Lâm Phàm cười nói, ta hiểu được, cảm tạ đại sư. Lão đầu thả xuống vài tờ hồng sao, hài lòng rời đi, ra cửa, chính là đối với chung quanh thị dân, giơ ngón tay cái lên. Lâm đại sư chính là Lâm đại sư, ta đều còn chưa nói vấn đề. Hắn liền liếc mắt xem thấu cả rồi, không phục không được, lão gia ngài vận may a. Xếp hàng các thị dân hâm mộ nói rằng, đồng thời đối với Lâm đại sư trình độ, đó là càng thêm tín nhiệm, tới nơi này coi bói, liền không có một không nói chính xác, chuyện này quả thật thần. Lâm Phàm nhấp một ngụm trà, một mặt nhàn nhã vẻ, vị kế tiếp, số 33, mỗi ngày cố định nhân số, để Lâm Phàm tự tại cực kỳ không có chút nào cảm giác mệt nhọc. Thậm chí để Lâm Phàm có gan, cứ như vậy toán cả đời, thật giống cũng không tệ a. Bất quá loại ý nghĩ này, cũng chỉ một chốc lát mà thôi. Số 33, là ta bị chọn chúng, xếp hàng thị dân bên trong. Một tên tiểu tử trẻ tuổi hưng phấn quát, này tiểu tử phỏng vấn nhiều công ty, đều bị cự tuyệt, dẫn đến hắn đối với tương lai mất đi tự tin. Sau đó nghe nói nhà này Lâm đại sư rất chính xác, bởi vậy đã liên tục ở đây xếp hàng 3 ngày. Tiểu tử, đem thẻ số bán ta. Ta ra 1000. Một vị cường hào khí tức tăng cao nam tử hô. Không bán. Tiểu tử đem thẻ số cầm thật chặt. Đây chính là quan hệ đến tương lai mình a. 1000 khối đã nghĩ để chính mình bán đi, quả thực nằm mơ. Tiểu tử lần này coi là sự nghiệp. Làm Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng thời điểm, bên ngoài nhất thời truyền đến làm nóng thanh âm huyên náo. Khua chiêng gõ trống, tiếng la rung trời, ra chuyện gì? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút. Thần côn, bên ngoài tình huống gì? Có phải là nhà ai khai trương? Không phải a, này hình như là hướng về phía chúng ta tới a. Điền thần côn nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc nói. Hướng về phía chúng ta tới. Lâm Phàm suy nghĩ một chút. Chính mình gần nhất thật giống không có làm đại sự gì a, cũng không làm gì sao oán trời trách đất sự tình a, làm sao sẽ náo nhiệt như thế đây. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng để Lâm Phàm trợn tròn mắt. Cậu chủ nhỏ chính là ở đây. Không nói những cái khác, chỉ bằng này cậu chủ nhỏ 3 chữ. Lâm Phàm liền đã biết là cái gì tình huống. Đại sư, có thể tính sao? Tiểu tử có phát hiện vật phẩm lụm, chút khẩn trương hỏi. Chờ đã, e sợ có chút việc. Lâm Phàm nói rằng, sau đó đứng lên, đứng ở cửa, khi thấy phía trước đám người kia ảnh thời điểm, nhưng là lộ ra không biết gì hơn vẻ. Xung quanh thương điếm lão bản, toàn bộ đều tụ tập ở cửa. Này vậy là cái gì tình huống? Phố Vân Lý gần nhất làm sao thay đổi náo nhiệt như thế? Giày điếm lão bản nghi ngờ. Thật giống lại là hướng về phía Lâm đại sư đi a. Trà sữa điếm lão bản nói rằng. Này Lâm đại sư rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Làm sao luôn làm ra động tĩnh lớn như vậy đây? Mọi người nghi ngờ. Bọn họ đã đối với này Lâm đại sư hoàn toàn chịu phục. Khai trương đến bây giờ, liền thời gian nửa tháng cũng không có, liền làm ra bực này động tĩnh, quả thực châu bò bay lên trời. Điền thần côn bị trận thế này dọa sợ. Tiểu tử, ngươi lại làm gì? Ngươi nói ta có thể làm gì? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Cái kia chuyện này, điền thần côn chỉ vào đám người kia, lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt khí thế gây kinh hãi. Cậu chủ nhỏ, người có thể để cho chúng ta dễ tìm a? Một người đàn ông trung niên nói rằng. Cậu chủ nhỏ, người không biết a, người không có bầy sạp phía sau. chúng ta khoảng thời gian này. Nhưng là bị hành hạ không được a. Cái kia chút quán ven đường bánh cầm tay với ngươi cái kia so ra. Nhất định chính là một đống cứt a ta người bạn già kia. Mỗi ngày lẩm bẩm tiểu lão bản bánh cầm tay. Mọi người mồm năm miệng mười nói. Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Một mặt không biết gì hơn. Này cái quái gì vậy, trên thế giới cái nào có chuyện như vậy a, không chính là một cái bánh cầm tay mà. Tất yếu điều động nhiều người như vậy đến vây chặt chính mình mà. Nhìn, liền bánh cầm tay xe đẩy đều lấy được. Đồ chơi này lại cái nào tìm? Lâm Phàm không biết là có bánh cầm tay trung thực khách hàng. Vì cùng ngày liền ăn được, liền góp vốn dùng tiền. Tìm cái kia quán có ven đường phiến. Bỏ tiền mua hạ người ta công cụ. Nếu như Lâm Phàm biết, tuyệt đối sẽ phun ra một cái lão huyết. Vì là một cái bánh cầm tay tất yếu như vậy mà. Bất quá muốn trách thì trách Lâm Phàm không có coi trọng quá bánh cầm tay uy lực. Này bách khoa toàn thư tri thức. Có thể là đơn giản như vậy à. Liền này bánh cầm tay. Có thể nói là trên thế giới đẹp nhất vị thức ăn. Ăn qua một lần. Liền vĩnh viễn hoài niệm. Hoắc Hàm đứng ở đám người bên trong. Nàng có thể làm chỉ có những thứ này. Hy vọng có thể dùng đoàn người quyết tâm. Đánh động cậu chủ nhỏ. Để cậu chủ nhỏ trở lại đường ngay. Tiếp tục bán bánh cầm tay. Các vị, phiền phức yên tĩnh một chút. Lâm Phàm không thể làm gì. Chỉ có thể chậm rãi bỏ đi ý nghĩ của bọn họ. Cái kia chút chờ đợi Lâm Đại Sư coi bói các thị dân. Giờ khắc này cũng là một mặt không biết gì hơn vẻ. Lâm Đại Sư không chính là một cái coi bói mà. Lúc nào lại tiện tay bắt bánh làm ầm ĩ đi lên. Hơn nữa những người này không sẽ là chạy sai trường quay phim đi. Không phải là bánh cầm tay mà. Tất yếu dáng dấp như vậy. Ta hiện tại đã đổi nghề. Này bánh cầm tay ta đã không bán. Kính xin đoàn người lý giải a, Lâm Phàm giải thích. Chờ bánh cầm tay các thị dân. Nghe được cậu chủ nhỏ lời này. Nơi nào có thể đồng ý a, cậu chủ nhỏ. Này bánh cầm tay tốt. Người nói giá, coi như là nhắc tới 100 khối. Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đúng đấy. Đoán mệnh có thể có cái gì tiền đồ a, vẫn là bánh cầm tay thực sự a, cậu chủ nhỏ. Người cũng không thể đi nhầm vào lạc lối a. Này bánh cầm tay có thể là nghề chính của ngươi a, ngươi làm sao có thể vứt bỏ. Bánh cầm tay tiểu đội các thị dân. Tận tình khuyên bảo, nhưng là ngang nhau chờ Lâm Đại Sư coi bói các thị dân tới nói. Nhưng là mất hứng. Các ngươi làm gì a, Lâm Đại Sư đó là chân tài thực học. Các ngươi muốn ăn bánh cầm tay đi chỗ khác mua không là được. Đúng đấy, bánh cầm tay có thể có cái gì tiền đồ. Lâm Đại Sư hiện tại nhưng là Đại Sư. Các ngươi đi nhanh lên. Đừng ảnh hưởng chúng ta đoán mệnh a. Nhân ra Lâm Đại Sư tất cả nói không lấy ra bắt bánh. Các ngươi những người này làm sao có thể làm khó dễ nhân ra. Kẻ tham ăn hàng năm có. Hôm nay đặc biệt nhiều. Vẫn đúng là chưa từng xem các ngươi những người này. Chờ Lâm Phàm coi bói các thị dân không vui. Bán bánh cầm tay có thể có cái gì tiền đồ. Nhìn bây giờ Lâm Đại Sư. Đó là nổi tiếng bên ngoài a. Mỗi ngày tìm Lâm Đại Sư coi bói người không biết có bao nhiêu đây. Một ít khi còn trẻ vẫn còn các thiếu niên và thiếu nữ. Đi dạo trong mây tiếp, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, cũng là tò mò, sau đó lấy điện thoại di động ra, vỗ video, này quái sự còn thật không ít a, một cái coi bói. Dĩ nhiên cùng bánh cầm tay liên hệ với nhau, một cái không tin phong kiến mê tín tiểu tử cười nói. Ai, nhìn được, bây giờ lẫn lộn, đơn giản là trò gian trồng chất. Chúng ta đem này quay phim lại, phát đến Internet, Lâm Phàm lúc này bất đắc dĩ. Tiểu tử, ta nhìn vẫn là mau mau nghĩ một biện pháp đi. Này mùi thuốc súng rất đủ a, Điền Thần Côn lặng lẽ nói rằng. Ta đã nhìn ra rồi. Lâm Phàm gật đầu nói. Làm một không được, Này song phương còn có thể đánh một trận đây. Cách chương.